Điện Đức Hoàng, chương 1718, từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi bước vào. Tuy đã hơn tứ tuần nhưng thân hình cô ta đầy đặn gợi cảm. Vừa nhìn là vưu vật nhân gian. Cô ta tên là Lạc Hà, từng là thư ký của Nguyễn Kiền Bá, đã ở bên ông ta hơn 10 năm. Đồng thời cũng giữ mối quan hệ nam nữ không chính đáng với Nguyễn Kiền Bá hơn 10 năm. Hồi đó, cô ta cũng vậy, đánh đuổi vợ đầu của Nguyễn Kiền Bá với thân phận tiểu tam. Nhưng trong những năm sau đó, Nguyễn Kiền Bá vẫn luôn không có cho cô ta một danh phận chính đáng. Ông chủ, nhà họ Nguyễn đã kết thúc. Tất cả các ngân hàng của nhà họ Nguyễn chúng ta đã chính thức bị chính phủ kiểm tra và niêm phong. Các quỹ cũng đã bị đóng băng. Các sản nghiệp khác cũng lần lượt phá sản. Lạc Hà đang báo cáo với Nguyễn Kiền Bá về tình hình hiện tại của nhà họ Nguyễn thì bị Nguyễn Kiền Bá cắt ngang khi đang nói đến một nửa. Nhà họ Mạnh và nhà họ Thẩm bên đó, bọn họ đều làm cái gì? Nhắc đến hai nhà Mạnh và Thẩm, giọng điệu của Lạc Hà đầy tức giận. Nói, Thẩm Thanh Dương và Mạnh Nhất Hạ đó dậu đổ bìm leo. Hát hết nước bẩn lên người nhà họ Nguyễn chúng ta. Cố hết sức vứt tất cả liên hệ giữa nhà họ Nguyễn chúng ta và bọn họ sang một bên. Hơn nữa mới vừa rồi, cả hai nhà này cũng đã tổ chức họp báo công khai yêu cầu phía chính phủ điều tra nghiêm ngặt nhà họ Nguyễn chúng ta. Bọn họ làm như vậy thật sự là quá đáng. Ha ha, Nguyễn Kiền Bá cười chế nhạo. Trong nụ cười tràn đầy bất đắc dĩ. Trong lòng anh ta rất hận. Nhưng cũng không có cách nào khác. Mọi chuyện đều không thể tránh được. Trên thực tế, khi Nghiêm Hưng Đằng trở lại tìm được Trần Hùng, lúc chuẩn bị đối phó với bốn gia tộc lớn bọn họ cũng đã định trước cái kết này như thế này. Mạnh Nhất Hạ, Thẩm Thanh Dương, Nguyễn Kiền Bá tôi đi trước một bước, nhưng mấy người rất nhanh cũng phải nối gót. Ha ha ha, Nguyễn Kiền Bá cười, cười đến vô cùng thê lương. Mà lúc này, một người đàn ông trung niên đeo kính râm từ ngoài bước vào. Anh ta có biệt danh là Kim Cương, từng là lính đánh thuê ở nước ngoài. Sau này bởi vì bị thương trong một trận chiến, rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Chính Nguyễn Kiền Bá lúc đó đang kinh doanh ở nước ngoài là người đã cứu anh ta và đoàn đội của anh ta. Vì vậy những người này đã ở bên cạnh Nguyễn Kiền Bá suốt những năm qua, làm việc cho ông ta, một lòng trung thành. Ông chủ, xe đã chuẩn bị xong. Chúng ta hiện tại có thể rời đi. Kim Cương đi đến trước mặt Nguyễn Kiền Bá. Dù bây giờ Nguyễn Kiền Bá đã ngã xuống nhưng anh ta vẫn vô cùng cung kính. Ngoài ra, tôi đã phái Toản Thạch bọn họ đến bệnh viện để cứu cậu chủ rồi. Không lâu nữa cậu ấy sẽ hội hợp với ngài. Toản Thạch đi bệnh viện. Nghe thấy tin này, lông mày của Nguyễn Kiền Bá lập tức trao lại. Vâng. Kim Cương trả lời, cậu chủ bị Trần Hùng chặt đứt bàn tay, đang được Thanh Cảnh Môn đưa đến bệnh viện để điều trị. Vì vậy chúng tôi thương lượng một chút, để Toản Thạch dẫn một nhóm người qua đó đưa cậu chủ ra ngoài và đi cùng chúng ta. Chấm, thằng khốn, Nguyễn Kiền Bá đột nhiên chửi rủa, nói, tại sao các cậu không thương lượng chuyện này với tôi? Kim Cương giật mình, nói, ông chủ, thời gian gấp gáp. Quay về, lập tức để Toản Thạch quay về. Chúng ta tụ họp trên đường. Nhưng ông chủ cậu ấy, lúc này, Nguyễn Kiền Bá dường như đột nhiên biến thành một con người khác. Anh ta hít một hơi thật sâu, dứt khoát nói, từ bỏ nó. Nguyễn Kiền Bá này cũng không hổ là một thế hệ người ngang ngược có dã tâm. Để bảo vệ chính mình, thậm chí anh ta có thể từ bỏ con trai của mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Nguyễn Kiền Bá tàn nhẫn. Chỉ là ông ta có thể nhìn thấy rõ những chuyện gì đang xảy ra bây giờ. Thanh Cảnh Môn đã đưa Nguyễn Đại đến bệnh viện. Nhất định sẽ cử người canh giữ. Anh ta không tin rằng Toản Thạch có năng lực đưa Nguyễn Đại ra khỏi bệnh viện. Ngược lại, rất có thể toàn bộ quân đoàn sẽ bị xóa sổ. Toản Thạch nói, ông chủ, thật sự không định đưa cậu chủ đi cùng sao? Cách chương.